Bạn tình của em, chương 16, đau về sau mới nhớ, hát, góc truyện audio.com. Anh Nhã cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh. Cô nói, em sẽ tự tắm, bỏ ra mau, ngay sau khi cô bảo bỏ. Triệu Lâm thả tay, cô rơi bục xuống bồn nước, quần áo ướt nhẹp nhem. Cô hét lên, anh cố tình phải không? Triệu Lâm cởi bỏ chiếc khăn quấn bên dưới, lộ cả cơ thể cường tráng, cúi xuống sát mặt cô. Nói, phải thì sao, mà không phải thì em làm gì? Nói rồi anh chui vào trong bồn. Vì phòng tắm rất rộng, nên chiếc bồn này được xây dạng như một bể bơi mini vậy. Có phần gạch làm tường dựa phía sau, có thể ngồi hoặc nằm ra. Triệu Lâm vắt hai cánh tay sang hai bên, tư thái nằm trong bồn. Anh Nhã thấy vậy, hơi có ý chui ra ngoài. Bất giác anh nắm lấy cổ chân cô. Lôi lại xuống bể, nhân lúc cô đang sặc nước, bàn tay anh thoăn thoắt cởi bỏ áo quần của cô. Ngay tức khắc, cả một vùng da thịt trắng nõn là nơi phần lưng hiện ra trước mắt anh. Triệu Lâm hai tay vòng lấy bầu NGC, bóp chặt lấy, mặt thì rúc vào phần gáy. Hít hà lấy mùi hương tự nhiên mà mỗi người con gái luôn sản sinh ra. Anh Nhã bị bức, liền phản kháng, Lâm, bò, chấm, anh bị ổi hết sức. Lấy sữa tắm rồi dùng tay bôi khắp người cô, miệng nói, anh chỉ đang giúp em tắm thôi. Miệng nói thế nhưng hai bàn tay của anh đi qua bầu NGC lại nhéo mạnh lấy hai N hồng. Căng cứng chúng lên, lần mò xuống hoa ngút, anh xoa thêm bọt vào tay rồi trực tiếp xoa xuống hoa ngút. Loại sữa tắm này trực tiếp động vào cô bé e thẹn kia khiến chúng hồng en lên. Đỏ ửng bên trong, khiến cho anh Nhã có những cảm giác lẫn lộn như ngứa. Rồi có chút cay cay nơi ấy. Hai ngón tay anh thuần thục vê tròn lấy hạt lưu nhỏ. Tách hai vách TST bên cạnh ra. Anh cứ thế mà xoa bóp, kéo căng rồi cấu lấy hạt lưu non nớt ấy. Bên trên thì anh Nhã nỉ non bên tai anh. Ừ, nó sót, Triệu Lâm nhìn cục cưng trong lòng bị bức thì thích thú vô cùng. Anh trêu chọc, lúc này em hổ báo lắm mà. Hơi thở của anh Nhã cứ dồn dập lên. Cô dướn mình lên, cắn vào tai anh, bao hơi thở ấm nóng truyền vào tai khiến Triệu Lâm thêm kích thích. Anh buông bàn tay nơi ấy ra, đặt cô ngửa lên bệ, ngay lập tức dang rộng hai bên đùi sang hai bên, nhìn ngắm hoa ngút đỏ ửng, có chút bọt nơi cửa hoa ngút kết hợp với DM thủy khiến nó nhơm nhấp kích TNS. Không chịu nổi, anh dương cứng lấy CVT của mình, đâm thẳng vào hoa ngút. Anh Nhã hét lên, a, đau, hức, vì có bọt sữa tắm nên anh nhấp từng đợt vô cùng trơn tru. Sâu tận bên trong, bụng của anh Nhã cứ lên xuống theo vì có lẽ anh đờ mờ sâu và mạnh quá. Cô khóc thét lên, em đau, hức, hức, nói rồi nhưng anh không có ý định chậm lại. Một phần là anh đâm sâu nhưng do bọt trơn khiến CVT như được đưa đẩy vào thêm. Triệu Lâm cúi xuống, hôn lên khóe mắt đương lệ của cô, an ủi ngọt ngào, đau về sau mới nhớ. Hai bầu NGC nhỏ này đã có tí thịt vì được anh xoa bóp đầy đặn. Triệu Lâm cúi xuống, rửa đi một bên ngực cho sạch bọt rồi ngậm miệng vào như đứa trẻ bú bình. Cô thì vẫn nỉ non. Lâm, Ngô, Mai Phách đứng chỉ đạo thay giường. Lau phòng sạch sẽ bên ngoài thì có nghe loáng thoáng được tiếng rên mỹ miều của anh Nhã. Con bé thùm tỉm cười rồi lại lớn giọng chững chạc. Mấy người dọn dẹp nhanh lên rồi còn ra ngoài. 15 phút sau, khi mọi thứ trong phòng đã tinh tươm, Triệu Lâm bế con mèo nhỏ đã lử đử trên tay ra ngoài. Anh Nhã tắm xong thơm tho, ngửi lên mùi dịu nhẹ quyến rũ. Vì vậy, toàn thân lại nhẽo ra, làn da trắng nõn lại thêm chút đốm đỏ của dấu hôn hay cắn. Hai chân thì lập cập quặp vào nhau, đầu tóc rối bời lên, ánh mắt lầm lì cô cứ nhìn thấu vào mặt anh. Còn Triệu Lâm sau khi được thịt cô trong phòng tắm, anh như thêm năng lượng, khuôn mặt cứ phơi phới ra. Kết chương.